tình yêu cấp 2, chương 77, tiền sự tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói trầm vang lên, một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà thờ, dáng vẻ uy nghiêm toát ra sự quyền lực khiến người khác phải rùng mình. Người đó bước vào, tiếng bước vang lên khiến không khí bao trùm sự đáng sợ. Anh cùng những người khác giật mình khi người đàn ông dừng lại trước nó. Còn không phải là như ông ta nói. Nó ngước lên nhìn, sững sờ trước đôi mắt kia, màu mắt tím. Người đó là Ba Ken, còn không phải là Kha Thảo như ta từng biết. Kha Thảo như ta biết, là cô bé nhỏ tuổi nhưng sự kiêu hãnh không nhỏ. Cô bé là lòng tự trọng, không sợ bất cứ ai, hành động dứt khoát luôn khiến người khác e dè. Còn con không phải là Kha Thảo như, hãy trở lại với con người thật đi, đừng quỳ ở đó mà tỏ vẻ yếu đuối nữa. Khóc lóc được gì, đối diện với sự thật cuộc sống luôn khiến người khác bỏ cuộc nhưng khi đạt được thứ mình muốn, giá. Chị không hề nhỏ, vì vậy đứng lên và cho ta xem con là ai. Nếu con tự nhận mình là con của ba mẹ mình thì đứng lên, ba con không khuất. Phục trước một ai, mẹ con luôn quyền lực và dứt khoát. Nếu con khóc, lóc thì con không xứng làm con của hai người đó. Đứng lên và cho họ biết con là ai, Ba Ken nói. Từng câu từng chữ khiến người ta phải e dè, giọng nói đầy quyền lực, đôi mắt nghiêm nghị. Nó khựng người lại, nước mắt ngưng chảy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đúng như Ba Ken nói, nó đang làm gì thế này? Đây đâu phải là nó, con là ai, Ba Ken nói. Câu nói như kích thích tất cả giác quan, nó đứng dậy tay phủi. Những vết bụi bẩn dính trên chiếc đầm đen, thay đổi 360 độ, nó trở thành một người khác, ánh mắt tím yêu mị, đôi mắt không còn đầm đìa. Nước mắt khuôn mặt lạnh lùng, Kha Thảo như, nó nói, bầu trời sét đánh rất to. Đây mới là cô bé ta biết, họ bên con, mãi mãi, Ba Ken cười. Nụ cười ấm áp của người cha, nó nhìn ông rồi gật đầu mỉm cười. Đúng như ông nói, họ luôn bên nó, mãi mãi là như vậy ông. Ông là, bà nó lắp bắp, tôi họ Bạch. Bạch Từ Minh, Ba Ken nói, chẳng phải là họ Bạch nằm trong những người giàu nhất thế giới đó chứ, không thể nào, bla. Bla, tiếng xì sầm bàn tán vang lên, Ba Ken vẫn không hề để tâm, nụ cười vẫn nở trên môi, xin lỗi vì đến trễ. Đám nhà báo đang ở bên ngoài. Từ bên ngoài, 5 người bước vào, họ chính là ba mẹ của Ki, Sen và Yun. Bên ngoài cánh nhà báo đang chụp ảnh tới tấp và bị ngăn lại bởi vệ sĩ, xin chia buồn cùng gia đình, ba Sen nói, xin chia buồn, những người này là cô nó lắp bắp, xin thật thứ lỗi, tôi họ Trương, đây là phu nhân của tôi, ba Ki nói, tôi họ Lâm, đây là phu nhân của tôi, ba Sen tiếp lời, tôi họ Trang, ba Yun lạnh lùng. Người nhà của nó sững sốt, trước mắt họ là những người giàu nhất thế giới. Nó cũng hơi bất ngờ khi họ đến đây. Con đừng buồn, chúng ta luôn bên con mà, con gái, mẹ Ki nói, dạ. Họ cũng luôn bên con mà, mãi mãi, nó cười, đúng vậy, hãy cười lên, ba Ki nói, xin thứ lỗi vì những lời nói lúc nãy, bác nó nói, không sao, không sao. Lũ trẻ này đúng là hơi hiếu thắng một chút, Ba Ken cười. Nụ cười đầy sát khí, anh rùng mình khi nhìn thấy nụ cười kia, thật đáng sợ, nào, vào thôi. Chúng tôi dự được chứ, ba Sen hỏi, được chứ, bác nó cười. Yun nhếch mép, đúng là lũ giả tạo. Mọi người vào chỗ ngồi, tang lễ cũng nhanh chóng kết thúc, ngoài trời mưa rơi rả rích. Nó không còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc nữa, chỉ còn khuôn mặt vô hồn, nó khóc trong lòng để không ai biết, từng kỷ niệm hiện lên trong tâm trí, nó khẽ mỉm cười. Đến nơi chôn cất trong cơn mưa kia, nó cầm cây dù đứng yên. Không nói, không cười chỉ nhìn, cơn mưa đang khóc thay cho nó, lũ nhà báo chết tiệt kia. Thật không biết điều, Kino nói, hên là lúc nãy không chụp được cảnh Ki đấy, MC nói, chụp được là hôm nay Ki đi luôn rồi, Ngọc nói, mấy đứa này. Im lặng chút đi, Sen nói. Sau khi chôn cất cẩn thận, mọi người rời đi, Ba Ken cầm một bó hoa hồng trắng đặt ở giữa hai ngôi mộ, ơn này, không biết đến khi nào trả hết. Hãy yên nghỉ, Ba Ken nói. Ông bước đi, những bước chân nặng nề, hạt mưa rơi mang đến không? Khi u buồn quanh đây. Mọi người và người thân nó chạm mặt nhau, vì tâm trạng vẫn chưa ổn định nên nó không nói gì cả, xin cảm ơn mọi người đã chăm sóc như trong thời gian qua, ba Ki nói, vâng. Đâu có gì đâu, bà nó cười, đây là một chút tiền, mọi người hãy cầm lấy để dùng, ba Ki cười. Trên tay ba Ki là một bao thư dày, bà nó hớn hở cầm lấy, nó liếc. Mắt sang rồi nhếch mép, không phải vừa mới chửi rủa sao, giờ lại giả, nai, thật tức cười, vì cánh nhà báo vẫn còn xung quanh nên nó không. Thể quát lên hay bỏ đi trước, mày ổn chứ, ta đứng kế nó hỏi, ừ, dù sao thì cũng phải sống, chỉ là cảm thấy hơi trống trải một chút, nó nói, mày đói, ta nói, điên à, trong tim ấy. Giờ này ăn uống gì, nó trách móc chật, thôi, đừng buồn nữa. họ sẽ không vui nếu mày cứ buồn, ta cười, có lẽ vậy, nó mỉm cười, nếu như mọi người cảm thấy phiền thì cứ để như sống với chúng tôi là được, cô nó nói, đúng vậy, bác nó hùa theo, như con nghĩ sao, ba kia quay qua. Nó nhíu mày nhìn những người đã chửi rủa nó thậm tệ, giờ thì thay. Đổi 360 độ, họ cười dịu dàng với nó. Nói chuyện ngon ngọt dụ dỗ kêu, nó về sống với họ, nhếch mép nhìn họ, còn với họ quen biết sao, nó cười nửa miệng, cháu nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta là họ hàng sao, bác nó bối rối, xin lỗi mọi người. Cháu tôi nó có vẻ còn sốc nên mới thế, bà nó nói, như em nghĩ sao, khi nhìn nó. Mọi người tập trung về nó, thứ khiến nó mắc cười là khả năng diễn xuất của anh và Ki, chẳng phải hai ông anh của nó biết rõ sao, giờ lại, còn quay qua hỏi nó. Nó chỉ muốn bay qua bóp cổ Ki thôi, nụ cười giả. Tạo kia thật chướng mắt, bỗng ai đó choàng tay qua vai nó. Bao nhiêu thì đủ, là Yun, sao, cô nó ngạc nhiên, con nói nhé, Yun quay qua ba Ki, nói, nó nhíu mày, im đi lùn. Em thật phiền phức mà, Yun nói, phóng viên cũng về hết rồi. Lật bài ngửa nào, ba Ken cười, như một vở kịch hạ màn, thái độ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Nó vẫn không hiểu gì cả, chuyện gì vậy, nó quay qua hỏi Ngọc, mày không biết á, Ngọc nói, biết, nó nói, anh Ken không nói à, Ngọc ngạc nhiên, hèn chi ban nãy khóc quá trời. Lại bị Châu Cai lắc đầu. Nó quay sang lườm hai ông anh của nó, hai người đó giả vờ không biết mặt giả nai, mọi người nói gì vậy, bác nó nói, các người còn diễn kịch sao, Sen nhếch mép, diễn. Diễn kịch gì chứ, cô nó lắp bắp, đúng vậy, bà nó nói, diễn sâu lắm. Nhập vai lắm, Cai cười, chúng ta về nhà trước. Chiếc hộp ban nãy đã đem lên phòng như rồi, nên tụi con khỏi tìm, Mạnh Cường, Cai, Kino, Pin, Ngọc ta về. Chung với chúng ta, ba Sen nói, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn ở lại, Cai nói, con cũng vậy, đồng thanh thẻ của tụi nó, ba Sen định nói, ra xe nào, đồng thanh tập 2. Chấm chấm, cả đám chạy ùa ra xe, cứ nhắc tới thẻ là biết tương lai u ám rồi. GT, này, anh thấy người lớn đi là lại dở thói lưu manh à, nó lườm Yun, cái giá phải trả của tội lùn, Yun nói, sao họ về hết vậy? Vậy còn cô nó định nói, còn tiền đúng chứ, Sen nhếch mép, không phải. Không phải, cô nó bối rối, chơi bài ngửa nào, Ki cười, các cậu nói gì vậy? Dám hỗn láo với người lớn à, bác nó nói, ông đừng nghĩ ba mẹ chúng tôi sẽ phạt tụi này. Và trước khi ông nói thì cũng đã mất đầu, Ki nhếch mép, tiền luôn giải quyết được tất cả, anh nói. Nó đứng quan sát mọi việc xảy ra, người nhà nó hoàn toàn bối rối, ban nãy ở nhà thờ bà nói sao? Con bà à, thế chẳng phải bà đến vì tiền bảo hiểm sao, anh nói, tiền bảo hiểm, nó ngạc nhiên, tôi không có, bà ta run. Bà đã lấy đi tiền bảo hiểm của hai người con mình. Đồ đạc trong nhà cũng đã được các người bán đi, anh nói tiếp, các người định sau hôm nay sẽ bán luôn căn nhà. Tôi nói có sai không, Sen nói. Nó bất ngờ trước sự việc này, họ dám làm như thế sao? Vậy mà ban, nãy nó còn quỳ cầu xin bà ta, đúng là trò đùa. Nó tức giận, họ dám bán đi những kỷ niệm vô giá. Không còn đau thương, chỉ còn lại căm thù của nó dành cho họ, các người đuổi con nhóc này đi bởi vì người con sẽ nhận được tiền. Và quyền sở hữu căn nhà sẽ thuộc về con lùn này. Nhưng khi thấy những người giàu có lại còn yêu thương con lùn thì các người lại giả vờ yêu. Thương bởi vì mấy người sẽ nhận được trợ cấp, đúng chứ? Nói chung là, con lùn trở thành công cụ kiếm tiền cho các người. Yun cười nửa miệng, anh có thể bỏ từ con lùn không? Nó nói, lùn, Yun nói, tôi giải quyết anh sau. Còn mấy người, sao lại làm thế? Nó nói, nếu tụi mày đã biết thì được thôi. Đúng, vì tiền, tại sao tiền ngay trước mắt lại không lấy chứ, bác nó nói tiền. Không phải là em các người sao, nó nghiến răng, dù gì cũng chết rồi, cô nó nói. Nó tức giận đến tột độ, thật bi hài, vì tiền, con người bán rẻ nhân phẩm và đạo đức. Yun liếc mắt nhìn nó, lên huyết áp. Yun chọc, anh có thể thôi đâm chọt tôi không, nó lườm Yun, thôi hai đứa. Đang căng thẳng mà cứ cãi, Ki nói, làm phá hết uy nghiêm mà, Sen nói, thôi nào. Giờ thì bài ngửa cả rồi. Tiền đó các người cứ giữ coi như trả tiền cát. C, anh nói, ha ha ha ha, chúng mày nghĩ tụi tao sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao? Con nhỏ này tụi tao có quyền nuôi dưỡng nó, bà nó nói. Nó nhếch mép, lòng tham con người thật đáng sợ, bà không nhớ. Tôi là con nuôi sao, nó nói, nhưng mày chưa tìm được bố mẹ ruột, bà nó nói, thật ra thì có rồi, anh nói, là ai? Sao tao không thấy, cô nó nói, bà sẽ thấy, trên tivi, Ki nói, trực tiếp hả, Sen hỏi, nghe nói là vậy, Ki nhún vai, giờ thì xong rồi chứ. Đi được chưa, anh nói, đi thôi, nó nói. Tụi nó rời đi, nó không thèm quay lại nhìn dù chỉ một lần. không phải là không muốn mà là vì tên ngang ngược để tay và không cho nó quay. Vì nó đi chậm nên ba người kia bỏ nó và Yun ra xe trước. Em đi nhanh được không? Yun khó chịu, thế ai bảo anh đi trước, nó cãi, chân em ngắn quá, liên quan gì đến anh, em còn đeo chiếc lắc chứ, còn. Sao anh cứ hỏi về nó ấy nhỡ, sợ mất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun dừng lại khiến nó xém té, quay sang lườm Yun. Yun nhìn xa xăm rồi nhìn nó, chiếc lắc thể hiện em là của tôi. Cách chương.